Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 540, mới vào sát lục chiến trường. Ngay tại Thích Danh Uy vừa mới nói xong thời điểm, Bạch Vũ thì thu hồi chính mình đại ám hắc thiên. Hắn kỳ thật liền không có chuẩn bị công kích. Hắn chỉ là muốn thử một lần một kích này đối với Thích Thiểu Uy hiệu quả như thế nào. Hiện tại xem ra, cái này hiệu quả lại là cực kỳ tốt. Miêu huynh, người vừa mới một kích kia tên gọi là gì? Quá bá đạo. Đương nhiên, Thích Danh Uy nơi này bá đạo hai chữ, tự nhiên chỉ là phụ trợ bá đạo, mà cũng không công kích. Như loại này hắc ám, có thể ăn mòn người khác linh lực cảm giác, làm cho cảm giác người khác lực lượng đại giảm. Nếu như vậy, đối với phe mình, có không có gì sánh kịp ưu thế. Đại ám hắc thiên, không thể không nói, cái này một cái tên vô cùng hình tượng, ngay cả trời cũng có thể đêm đen đến. Còn có đồ vật gì không thể hắc đây này? Lập tức hai người lại trao đổi một chút vừa mới hai người giao chiến tâm đắc. Đều phân biệt có thu hoạch khổng lồ. Đúng rồi, Thích huynh, ta cái này liền chuẩn bị đi sát lục chiến trường. Ngươi muốn đi sao? Bạch Vũ từ trước tới giờ không dám quên chính mình tới mục đích. Hắn muốn cũng là không ngừng giết hại mà thôi. Dạng này hắn đổi lấy điểm mới có thể nhanh chóng tụ tập lại. Cái này có thể vì hắn càng một bước tiếp cận thần vương cảnh đánh xuống cơ sở. Chờ ta một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Thích Danh Uy căn bản không cho Bạch Vũ cơ hội phản ứng. Hắn trực tiếp vạch nên một đạo quang mang, xông thẳng tới chân trời. Đại khái một nén hương thời gian về sau, hắn lại đi mà quay lại. Bất quá lúc này trên tay hắn, lại là nhiều 4 bình đan dược. Lập tức hắn đem 2 bình đan dược ném cho Bạch Vũ. Mở miệng nói, 2 bình này đan dược rõ ràng là thanh linh đan cùng tẩy hồn đan. Đến lúc đó ở bên trong có thể dùng đến. Sau đó Bạch Vũ hướng về Thích Danh Uy thỉnh giáo một phen, hắn rốt cuộc biết cái này thanh linh đan cùng tẩy hồn đan hàm nghĩa. Thanh linh đan, cố danh tư nghị, là thanh tẩy tự thân pháp lực linh lực, mà tẩy hồn đan thì là gột rửa thần hồn của mình. Cái này sát lục chiến trường, không so địa phương khác, bất kỳ địa phương nào đều có thể tồn tại giết hại. Cho nên bọn họ nhất định phải dự bị loại này thường quy đan dược. Bên trong khắp nơi đều là xác thối, toái hồn, một khi những vật này cảm nhiễm đến tự thân pháp lực linh lực cùng thần hồn, thì lại nhận ô nhiễm. Mà ở thời điểm này, thanh linh đan cùng tẩy hồn đan thì lộ ra đặc biệt trọng yếu. Sau đó Thích Danh Uy trực tiếp mang theo Bạch Vũ hướng về sát lục chiến trường nhanh. Làm hai người lúc đến nơi này, Bạch Vũ trong nháy mắt liền phát hiện ngũ đại bóng người đứng lặng trên đó. Theo cái này 5 bóng người bên trong phát ra tới khí thế, đó là một cỗ làm cho Bạch Vũ đều muốn run rẩy khí thế. Cỗ khí thế này, cho dù là cùng Thiên Sơn lão nhân so sánh, cũng phải lớn hơn một đoạn. Cái này lại không phải Thiên Sơn lão nhân không bằng mấy người kia. Hoàn toàn ngược lại, Thiên Sơn lão nhân thực lực, tại toàn bộ Hồng Hoang Đại Lục, cũng có thể xếp vào trước 3 vị trí. Nhưng là bởi vì hắn không tiện ra Thiên Sơn, cho nên thế nhân cũng không biết chiến lực của hắn mà thôi. Đồng dạng, Thiên Sơn lão nhân cũng không cần hướng Bạch Vũ phát triển hiện thực lực của mình. Cho nên Bạch Vũ mới không biết hắn thực lực chân thật mạnh mẽ đến đâu. Cứ như vậy, mấy người kia, cũng là Hồng Hoang Đại Lục bên trong. Bạch Vũ thấy qua mạnh nhất người, Thích Danh Uy hiển nhiên biết quy củ của nơi này. Hắn lúc này, trực tiếp đi tới phụ cận, hướng về vương người hơi khom người một cái. Mở miệng nói, bái kiến các vị tiền bối. Vãn bối là Hắc Ám Ma Điện Thích Danh Uy. Muốn đi vào sát lục chiến trường đi giết dị tộc. 5 người trong nháy mắt động dung, đồng thời mở mắt, mà tại trong mắt của bọn họ trung gian thì là sâu hang ngầm bầu trời. Lúc này 5 người phảng phất muốn đem Thích Danh Uy xem thấu đồng dạng một dạng. Rất không tệ, hy vọng đi vào hội có thu hoạch. Một người trong đó nhìn Thích Danh Uy liếc một chút, trong nháy mắt mở miệng, cho ta thật tốt sát địch, không muốn mất đi thế nào Hắc Ám Ma Điện mặt. Lại là một người mở miệng, Nghe xong người này nói lời, liền biết người này cũng là Hắc Ám Ma Điện người. Lập tức lại có một người mở miệng nói ra, không phải tất cả mọi người có thể tiến vào bên trong. Người bên cạnh là ai? Làm sao còn không mau mau đem tên báo lên? Lại là một người nhìn lấy Bạch Vũ, mở miệng nói ra. Lúc này Bạch Vũ hơi hơi ngưng tụ, mới biết được tới nơi này lại có 5 vị thần vương cảnh cường giả ở đây. Hắn lúc này mới mở miệng, vãn bối Miêu Mộ Tiên bái các vị tiền bối. Vãn bối là Thương Mang Thần Thương Viện đệ tử, hy vọng các vị tiền bối cấp vãn bối tạo thuận lợi. Bạch Vũ tuy nhiên nói như thế, nhưng lại tràn đầy một cỗ không kiêu ngạo không tự ti chi ý, làm cho tất cả mọi người là khẽ gật đầu. Tuy nhiên như thế, nhưng là mấy cái người vẫn là mở miệng nói, hai người các ngươi đi vào, nhớ đến giết nhiều dị tộc đồ chó con, để đám kia dị tộc biết chúng ta nhân loại lợi hại. Đương nhiên, hết thảy lấy an toàn làm trọng. Đồng thời, ta đồng tộc người, không được tự giết lẫn nhau. Nếu như phát hiện, giết không tha. Nói giết không tha thời điểm, 5 người đều thả ra một cỗ khí thế bén nhọn đến. Cái này khiến đến Bạch Vũ âm thầm lẫm liệt. Lúc này hai người tự nhiên là khom người xưng phải. Lập tức hai bóng người phóng lên tận trời, thẳng đến nơi xa mà đi. Làm Bạch Vũ tiến vào sát lục chiến trường về sau, phát hiện hoàn cảnh nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn khác nhau. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh tưởi nói. Không chỉ như vậy, nơi này đất đai đều là đỏ như máu đất đai. Thậm chí có địa phương đất đai đã biến thành màu nâu đen. Bạch Vũ biết, đây tuyệt đối là bởi vì trong này bị chết quá nhiều người, mới đưa đến tình huống như vậy xuất hiện. Nơi xa có cuồn cuộn nước chảy thanh âm. Bạch Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện cái này lại là một đầu huyết hà. Bên trên bầu trời, thỉnh thoảng có mưa máu rơi xuống. Bạch Vũ nhục thân cường đại, cho nên không có chèo chống linh khí cháo ở phía trên. Thế mà hắn đột nhiên phát hiện, này huyết mưa vậy mà mang theo hủ thực chi lực. Muốn không phải hắn nhục thân cường đại, chỉ sợ lúc này đã bị mưa máu cấp đả thương. Miêu huynh, không nghĩ tới nhục thể của ngươi vậy mà như thế cường đại. Lúc này Thích Danh Huy lần nữa coi trọng Bạch Vũ liếc một chút. Hắn mới phát hiện, Bạch Vũ cùng hắn lúc tỉ thí vậy mà không dùng toàn lực. Bất quá, hắn làm sao từng dùng qua toàn lực đâu. Luận bàn cũng không phải sinh tử chiến. Hoàn toàn không cần thiết. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vũ phát hiện hai người phi hành đã có một đoạn thời gian. Lại là không có gặp phải một cái dị tộc. Nếu như không phải phiến chiến trường này quỷ dị, lại thêm Bạch Vũ thỉnh thoảng nhìn thấy phía trên hài cốt, chỉ sợ hắn hội cảm thấy mình có phải hay không đi nhầm địa phương. Giống như là nhìn ra Bạch Vũ nghi ngờ trong lòng, Thích Danh Huy mở miệng đến. Miêu huynh gấp gáp như vậy sát địch a? Đã xuất hiện loại tình huống này, vậy liền đại biểu cho nhân loại chúng ta thế lực ở thượng phong. Hiện tại đem dị tộc áp chế đến dị tộc phương hướng. Cho nên nếu như ngươi muốn giết địch, chỉ sợ muốn tới dị tộc phương hướng đi. Không phải vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn gặp nhân loại chúng ta ở chỗ này chiến đấu, lại liên tục bại lui. Bạch Vũ trong nháy mắt liễu nhiên, nhịn không được cười lên. Lúc này hai người lại phi hành một khoảng cách, lại là rốt cục phát hiện phía dưới sinh khí. Lúc này một nhân loại thần linh 9 tầng một vị cường giả đã gãy mất một tay, mà này hốc mắt bên trong là thất kinh. Hai người trong nháy mắt bay tới trước mặt người này. Thích Danh Huy xuất ra một số thuốc chữa thương để người này ăn. Các loại người này khá hơn chút mở miệng hỏi, chuyện gì xảy ra? Thế mà người này phảng phất là nhận lấy to lớn kinh hãi đồng dạng. Cho dù là hiện tại Bạch Vũ hai người ở trước mặt hắn, hắn cũng có chút hỗn loạn, lập tức tự lầm bầm hướng về nơi xa chạy tới. Kiệt tới, kiệt tới, mau đào mạng đi. Bạch Vũ khẽ nhíu mày, nhẹ giọng xuất khẩu, kiệt là ai? Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.